Chương 1106, điểm này vượt quá hắn đoán trước. Đến rừng cây đằng sau biệt thự về sau, Tiêu Manh Manh đứng ở bên ngoài đại môn, làm vung tay lên, một đường lực lượng cường đại đánh vào đại môn kết giới phía trên. Kết giới nhận công kích, trong biệt thự người quản lý rất nhanh liền đi ra. Nhìn thấy bên ngoài biệt thự đứng đấy nhiều người như vậy, hơn nữa cũng là Thiên Hồ Viện năm nhất ban một người, những cái kia người quản lý lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Bọn họ mang đến người học sinh kia ở chỗ này biến mất, lâu như vậy đều không có trở về, cũng khó trách những người này tìm tới. Chỉ là người học sinh kia từ tiến vào lầu 3 về sau liền chưa từ nở dê xuất hiện, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quỷ Lang Viện, Thiên Hồ Viện học sinh, các ngươi không tại chính mình trong viện đi học, tới nơi này làm gì? Trong đó một cái người quản lý mở miệng hỏi. Làm cái gì? Tiêu Manh Manh cười lạnh một tiếng, lấy ra một khối hắc kim lệnh bài. Đảo Thần Long lệnh bài ở đây, ta muốn gặp hiệu trưởng. Cái này những cái kia người quản lý nhìn thoáng qua Tiêu Manh Manh trong tay lệnh bài, có chút khó khăn. Người học sinh kia biến mất ở nơi này đã là sự thật, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới người học sinh kia lại có thể để cho thân làm Đảo Thần Long tộc nhân Tiêu Manh Manh ra mặt. Nếu chỉ là Tiêu Manh Manh còn không có gì, có thế Tiêu Manh Manh hiện tại đã mang ra Đảo Thần Long. Đảo Thần Long có Đông Lâm tọa chấn, liền xem như tế ti điện. QNZ không dám tùy tiện trêu chọc Đông Lâm, huống chi là bọn họ. Còn không mở ra kết giới có phải hay không? Tiêu Manh Manh quát chói tai một tiếng, thân hình khẽ động, phi thân lên, hóa thành long hình thái. Từng tiếng long lánh tiếng tràn ra, vang vọng bầu trời. Những cái kia người quản lý nghe vậy có chút bị giật mình, không nghĩ tới Tiêu Manh Manh thế mà đến thực. Một người trong đó tức khắc tiến nhập biệt thự, hướng về lầu 3 đi. Tiêu Manh Manh long lánh tiếng rất lớn, Nguyệt Bạch đứng ở lầu 3. Không nói nghe được, cũng nhìn thấy. Nhìn xem bên ngoài chẳng cảnh, Nguyệt Bạch bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt cùng Đảo Thần Long người có quan hệ, điểm này vượt quá hắn đoán trước. Bây giờ Tiêu Manh Manh tìm tới, nếu như không đánh mở đại môn, Tiêu Manh Manh sẽ không dứt ra Nguyệt Bạch nghĩ như vậy thời điểm, cái kia người quản lý cũng vừa tốt chạy vào. Hiệu trưởng, Đảo Thần Long cái kia mở ra đại môn, để cho nàng đi vào. Nguyệt Bạch nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói một câu. Tiêu Manh Manh long lánh tiếng một tiếng cao hơn một tiếng, đã hấp dẫn rất nhiều người, trở ngại đều biết bên này là hiệu trưởng nơi ở, những người kia nhào cũng không đến. Người quản lý không kịp nói thêm cái gì, bay mau rời đi. Từ lầu 3 lại chạy đến lầu 1 về sau, người quản lý vội vàng mở ra đại môn, nhìn xem Tiêu Manh Manh nói ra, hiệu trưởng mời ngươi đi vào. Tiêu Manh Manh nghe vậy, khôi phục hình người, rơi trên mặt đất. Tiêu cô nương, hiệu trưởng mời ngươi đi vào. Người quản lý xoa xoa cái chán hô, nói một câu. Quả nhiên, Đảo Thần Long Long đều không phải là dễ chê ơ. Chờ một chút. Tiêu Manh Manh ngước mắt nhìn thoáng qua biệt thự, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Tại trong không gian tìm một hồi, Tiêu Manh Manh lấy ra một hòn đá. Thanh Loan mấy người đều nhìn Tiêu Manh Manh, khi nhìn đến Tiêu Manh Manh xuất ra một khối đá về sau, không minh bạch Tiêu Manh Manh muốn làm gì. Mặc dù không biết Thanh Loan muốn làm gì, có thế mấy người đều biết Thanh Loan tới nơi này là vì Trọng Nguyệt sự tình. Cái kia người quản lý cũng là một mặt không hiểu thấu, chỉ bất quá Tiêu Manh Manh không đi vào, bọn họ cũng không khả năng nắm lấy Tiêu Manh Manh đi vào, đành phải ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ lấy. Tiêu Manh Manh nhìn những cái kia người quản lý một chút, đơn tay nắm chặt tảng đá, dùng lực. Hòn đá kia tại Tiêu Manh Manh dùng sức dưới, vỡ vụn ra.